Chào mừng quý vị đã quay trở lại với một buổi mổ xẻ chuyên sâu của chúng ta. Hôm nay, chúng ta có một tài liệu phải nói là rất đặc biệt. Nó đến từ trang web Thơ Đường Luật, một bài viết có tên là Vịnh Kiếp Lô Đề. Nghe cái tên thì có vẻ lạ nhỉ? Một trang về thơ cổ mà lại bàn về một tệ nạn xã hội. Đúng vậy. Bài viết này mở đầu bằng một bài thơ thất ngôn bát cú, nhưng mà cái điều thực sự cuốn hốt tôi lại là cái phần bình luận đi kèm. Phải nói là nó cực kỳ sắc sảo, hài hước một cách rất đen tối, và nó lột tả trần trụi cái tâm lý đằng sau văn hóa lô đề ở Việt Nam. Thì mục tiêu của chúng ta hôm nay là cùng nhau giải mã cái hiện tượng xã hội này qua lăng kính của bài viết. Tôi cũng thấy đây là một nguồn tư liệu vô cùng thú vị. Và có một điểm cần nhấn mạnh ngay từ đầu, đó là cái ngôn ngữ mà tác giả sử dụng. À, đúng rồi. Nó không phải là ngôn ngữ học thuật khô khan đâu. Nó rất đời, rất bụi, đầy những từ lóng và hình ảnh so sánh độc đáo. Chính cái thứ ngôn ngữ này đã giúp tác giả vẽ nên một bức tranh cực kỳ sống động, không chỉ về bản thân trò chơi mà còn về cả một hệ tư tưởng, một cái đức tin méo mó được xây dựng xung quanh nó. Vậy thì chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Bắt đầu với chính bài thơ đi. Nó giống như một bản tóm tắt bi kịch chỉ trong 8 câu thôi. Tôi thực sự bị ám ảnh bởi hai câu đầu tiên. Cái kiếp đỏ đen khéo rủ dê, thằng thầu đớm bạc khách ra đê. Vâng. Chỉ hai câu thôi mà đã định rõ vai vế và kết cục của mỗi bên rồi. Một sự phân định số phận không thể rõ ràng hơn. Một bên thì ung dung đếm tiền. Còn bên kia thì cầm chắc cái vé ra đê. Một cách nói quá quen thuộc cho việc tán gia bại sản. Và cái phần bình luận ngay lập tức đã chộp lấy ý tưởng đó và khoách đại nó lên. Tác giả không hề vòng vo, gọi thẳng lô đề là một cú lừa tập thể vĩ lại. Một cụm từ rất mạnh. Rất mạnh. Nó cho thấy đây không phải là lỗi của một vài cá nhân, mà là một hiện tượng mang tính cộng đồng. Một ảo tưởng được cả xã hội cùng nhau vun đắp. Thậm chí tác giả còn so sánh nó với một thứ đạo giáo mị dân. Đúng rồi, còn nói là nó đã ngấm vào máu người ta còn hơn cả nghiện thuốc lào nữa. Chính xác. Cái so sánh với đạo giáo mị dân này thực sự rất đắt giá, bởi vì nó không chỉ nói về việc nghiện, mà nó còn nói về niềm tin, về những nghi lễ, về cả một hệ thống lý luận riêng. Vâng. Điều này được thể hiện rõ nhất qua cái chi tiết tác giả mô tả cả xã hội như nín thở vào lúc 4 rưỡi 5 giờ chiều. Thật khó tin là một trò chơi may rủi lại có thể đồng bộ hóa cảm xúc của cả một cộng đồng lớn đến như vậy. Đúng thế. Bài viết mô tả cái cảnh tượng đó rất tài tình. Từ bà bán rau đầu ngõ cho đến ông giám đốc bụng phệ, tất cả đều mắt cứ dại đi, mồm lẩm bẩm tính toán như giáo sư Ngô Bạo Châu mắc nợ. Một hình ảnh vừa khôi hài mà lại vừa chua xót. Nó tạo ra một sự bình đẳng giả tạo khi mà mọi rào cản về địa vị, học thức dường như bị xóa nhòa. Tất cả đều bình đẳng trước một hy vọng hão huyền. Một con số sắp được quay. Và để biện minh cho việc theo đuổi cái hy vọng mong manh đó, người ta đã phải xây dựng cả một nền khoa học cho riêng mình, phải không? À, đúng rồi. Đây là cái phần mà tôi thấy vừa buồn cười vừa đáng suy ngẫm nhất trong bài viết. Cái gọi là khoản luận số. Một nền khoa học hoàn toàn phi lý, nhưng lại có hệ thống và quy tắc riêng của nó mới tài. Nó cho thấy bộ não con người có khả năng phi thường trong việc tìm kiếm các quy luật, các mối liên hệ, ngay cả ở những nơi không hề tồn tại quy luật nào cả. Tác giả đã liệt kê hàng loạt ví dụ kinh điển. Ra đường thấy con chó chạy qua, trong đầu lập tức nảy số 11. Thấy một đám tang, việc đầu tiên không phải là chia buồn, mà là tìm cách soi bằng được năm sinh của người đã khuất. Thậm chí là nghe hai bà hàng xóm chửi nhau cũng có thể luận ra được một cặp số. Dường như cả vũ trụ này đang liên tục gửi đi những thông điệp được mã hóa, và chỉ có các tín đồ lô đề mới có khả năng giải mã chúng. Điều rất sắc của bài viết là tác giả không chỉ liệt kê, mà còn dùng chính logic để bẻ gãy những logic phi lý đó. À, cái đoạn về si số từ vong hồn. Đúng vậy. Tác giả đặt ra một câu hỏi cực kỳ thông minh và sâu cay. Nếu một vong hồn chết đường chết chợ mà thiêng đến thế, biết trước được tương lai, tại sao họ không về báo mộng cho vợ con, người thân của mình? Để có tiền mua một cái quan tài cho tươm tất. Mà lại đi báo cho một kẻ xa lạ. Lập luận đó gần như là bóc trần toàn bộ sự vô lý của việc xin số từ ma quỷ rồi. Nó cho thấy người ta sẵn sàng bỏ qua logic cơ bản nhất khi bị lòng tham che mờ. Vâng. Người ta không thực sự tin vào vong hồn. Người ta chỉ muốn tin vào một con đường tắt để làm giàu thôi. Và tác giả còn đẩy sự châm biếm đi xa hơn một cách rất hài hước. Bài viết giả định rằng có khi con ma đó đang tức giận, nó cho luôn số của chiếc xe đã cán chết nó. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu người chơi mà đánh theo con số đó chúng thì không thấy đâu. Chỉ thấy có lướt bán nhà đi mà đền cho người ta. Bằng một cú lật ngược vấn đề như vậy, tác giả đã phá vỡ hoàn toàn cái logic mê tín bằng một logic đời thường và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Và sự sáng tạo trong việc luận số dường như là vô hạn. Nào là dựng quả trứng, cứ trứng đứng được thì gieo hò như thể đã nắm chắc phần thắng. Rồi còn cúng bái heo quay, gà luộc ở những nơi được đồn là linh thiêng. Thậm chí bài viết còn nhắc đến những hành vi khá rùng rợn như là cắt tiết gà lấy máu soi gương. Thật đáng kinh ngạc. Cả một hệ thống niềm tin phức tạp như vậy lại được dựng lên chỉ để phục vụ một trò chơi may rủi. Đúng vậy. Điều đó cho thấy khi bị lòng tham và sự tuyệt vọng dẫn lối, con người có thể tạo ra những hệ thống niềm tin công phu đến mức nào để hợp lý hóa cho hành động của mình. Như tác giả đã viết một câu rất hay. Khoa học xác suất thống kê gặp mấy thánh này cũng phải quỳ lạy xin tha mạng. Và những thánh này không tồn tại trong một chân không. Bài viết phác họa cả một hệ sinh thái xung quanh họ, phải không? Chính xác. Từ người cầm trịch cuộc chơi cho đến những con thiêu thần. Bài viết vẽ ra ba nhân vật chính. Thằng thầu hay là chủ lô, thằng cò là người ghi đề trung gian và cuối cùng là con bạc. Sự tương phản giữa hai thái cực, nhà cái và con bạc được mô tả cực kỳ sắc nét. Thằng thầu thì được miêu tả là những kẻ rất khôn ngoan, đầu sỏi, tính toán kỹ lưỡng. Vâng. Điều thú vị là nhà cái cũng rất mê tín nhé. Vâng. Họ thờ cúng thần tài, thổ địa rất linh đình, nhang khói nghi ngút. Đúng vậy. Nhưng đó là một sự mê tín có tính toán. Nó giống như một phần của việc kinh doanh, một cách để trấn an tâm lý. Trong khi đó, con bạc cũng cúng bái. Nhưng lễ vật của họ thì sao? Bài viết mô tả chỉ là nại chuối thâm kim với ba nén nhang tàn. Ấy thế mà lại cầu xin chúng được cả gia tài của nhà cái. Sự tương phản này không chỉ cho thấy sự khác biệt về vật chất, mà sâu xa hơn là sự khác biệt về tư duy, về cách tiếp cận cuộc chơi. Sự tương phản này thật đáng kinh ngạc. Một bên thì cúng bái rất bài bản, còn một bên thì sơ sài nhưng lại cầu được ước thấy. Điều này nó lên điều gì về tâm thế của họ khi bước vào trò chơi này nhỉ? Nó cho thấy nhà cái coi đây là một công việc kinh doanh dài hạn. Họ hiểu luật chơi, họ biết mình đang làm gì. Còn con bạc bước vào với tâm thế của một kẻ đánh cược tất tay, một kẻ cầu may. Họ không có chiến lược, chỉ có hy vọng. Và khi hy vọng đó vỡ tan, họ đi đến những hành động cực đoan. Chi tiết đắt giá nhất có lẽ là hình ảnh một con bạc thua cháy túi, trong cơn điên loạn đã đem cả tượng ông địa trong nhà ra ném xuống sông. Chi tiết đó thực sự gây sốc. Nó không chỉ là sự báng bổ, nó cho thấy một sự sụp đổ hoàn toàn từ bên trong. Đúng vậy. Đó là khi người ta đổ lỗi cho chính cái thứ mà họ từng tin tưởng, từng cầu xin. Đó là điểm cuối cùng của sự phi lý. Họ không nhận ra sự thua cuộc đến từ xác suất và lòng tham của chính mình, mà lại đổ lỗi cho thần thánh đã không phù hộ. Nó cho thấy sự sụp đổ hoàn toàn về cả lý trí lẫn sự tôn trọng đối với chính hệ thống niềm tin mà họ đã tự dựng lên. Vâng, và tâm lý của người chơi cũng liên tục dao động giữa hai thái cực. Thật lạ là khi thắng, dù chỉ một chút, người ta lại không nghĩ đó là may mắn, mà lại cho rằng mình đã tìm ra được quy luật nào đó. Tại sao lại có tâm lý này? À, đó chính là một cái bẫy tâm lý kinh điển, ảo ảnh về sự kiểm soát. Thắng một lần khiến họ tin rằng họ có thể điều khiển được sự ngẫu nhiên, rằng họ đã giải mã được ma trận. Họ không còn thấy mình là con bạc nữa. Mà là một nhà tiên tri, một gia cát lượng tái thế như cách nói của tác giả. Và đó chính là lúc họ bắt đầu đặt cược lớn hơn, liều lĩnh hơn. Nhưng khi thua, đặc biệt là khi thua suýt soát, cảm giác chắc hẳn rất khác. Bài viết dùng một cụm từ vô cùng dân dã nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ để mô tả cảm giác đánh 9-6 mà kết quả về 9-5, cay hơn hoạn. Ôi! Tôi nghĩ không có từ nào có thể lột tả nỗi đau đó một cách trần trụi và chính xác hơn. Cụm từ đó thể hiện một cách hoàn hảo sự mong manh giữa vinh quang tưởng tượng và nỗi tuyệt vọng thực tại. Chỉ một con số thôi đã có thể chia cuộc đời ra làm hai hướng đối lập. Và trong khi con bạc vật vã với những cảm xúc đó, thì nhà cái lại có một tâm lý hoàn toàn khác. Họ có một câu châm ngôn được tác giả trích lại mà tôi nghĩ nó bóc trần toàn bộ bản chất của trò chơi này. Chỉ sợ nó nghỉ. Một câu nói lạnh lùng đến đáng sợ. Chính xác. Nó cho thấy nhà cái hiểu rằng chiến thắng của người chơi chỉ là tạm thời, là một phần của cuộc chơi. Sớm muộn gì, số tiền đó cùng với một khoản tiền lớn hơn cũng sẽ quay trở lại túi của họ. Một người chơi trúng lớn thậm chí còn có lợi cho nhà cái nữa. Đúng rồi. Nó giống như một hình thức marketing miễn phí. Nó nuôi dưỡng hy vọng cho hàng trăm người khác. Điều duy nhất họ thực sự sợ là khi một con bạc tỉnh ngộ và quyết định dừng lại. Vòng luẩn quẩn đó, như tác giả viết, mấy ai tỉnh táo mà nhận ra. Kết cục tất yếu của vòng luẩn quẩn này dường như chỉ có một. Sự lụi tàn là cảnh bán nhà ra đê được báo trước ngay từ đầu. Thế nhưng, bài viết lại không kết thúc ở đó. Tác giả đã kể một câu chuyện đi ngược lại dòng chảy, một trường hợp ngoại lệ. Một câu chuyện được mô tả là hiếm hoi như lá mùa thu, nhưng lại là triết lý và sâu sắc nhất của toàn bộ bài viết. Nó đặt ra câu hỏi, liệu có lối thoát nào không? Và nếu có, nó trông như thế nào? Đó là giai thoại về một người đàn ông đã nợ nần chồng chất. Ông ta quyết định chơi một ván cuối cùng, được ăn cả ngã về không, rồi sẽ tự kết liễu. Ông ta dồn hết tất cả những gì còn lại, gọi điện ghi nợ khắp nơi. Một ván cược sinh tử theo đúng nghĩa đen. Nhưng trong những giờ phút cuối cùng, ngồi chờ kết quả, Tác giả viết rằng, tự nhiên đầu nảy số. Ông ta nhìn lại cuộc đời mình và chợt nhận ra nó đã trở nên thảm hại và nhục nhã đến mức nào. Và trong một khoảnh khắc giác ngộ hiếm hoi đó, ông quyết định gọi điện hủy hết tất cả các con số đã đặt cược. Chờ đã. Tức là sau khi đã dồn hết hy vọng cuối cùng vào đó, ông ấy lại từ bỏ ngay trước vạch đích. Đúng thế. Một hành động gần như không thể tưởng tượng được đối với một con bạc. Chính xác. Và đó mới là lúc câu chuyện trở nên kịch tính. Chiều hôm đó, khi kết quả được công bố, tất cả những con số ông chọn đều trúng. Không thể nào. Một dàn số trúng phốc. Nếu không hủy, ông ta đã có trong tay một gia tài. Đó là một sự trớ trêu đến tàn nhẫn. Tôi không thể tưởng tượng được cảm giác tiếc nuối sẽ khủng khiếp đến mức nào. Chắc là còn cay hơn hoạn gấp vạn lần. Phản ứng của người bình thường sẽ là như vậy. Nhưng bài viết kể rằng, phản ứng của ông ta lại là cười khà khà như thằng điên trúng gió. Cười ư? Tại sao lại có thể cười vào một thời điểm như vậy? Bởi vì trong khoảnh khắc đó, ông ta đã thực sự ngộ ra một chân lý. Vâng. Ông ta nhận ra rằng, nếu thắng ván đó, có lẽ ông ta còn chết thảm hơn. Ông ta sẽ lại lao vào sâu hơn nữa, tin rằng mình là thiên tài, là thần số học, và rồi sẽ mất tất cả cho một ván cược còn lớn hơn. Việc chật mất số tiền khổng lồ đó đã cứu mạng ông ta. Bằng cách buông bỏ được lòng tham ngay trước cửa tử, ông ta đã thực sự trúng số độc đắc của cuộc đời. Đó không còn là câu chuyện về tiền bạc nữa, mà là về sự giải thoát. Một câu chuyện thật sự đáng kinh ngạc. Vậy là chúng ta đã đi một hành trình dài, bắt đầu từ một bài thư trào phúng, đi qua những phân tích hài hước và cay độc về khoa học luận số, tâm lý con bạc. Và kết thúc bằng một câu chuyện mang đậm màu sắc triết lý về sự giác ngộ. Lời kết của tác giả cũng rất thẳng thắn, lô đề là cái cối xay thịt người không nhà xương. Tôi nghĩ bài học thực sự từ nguồn tài liệu này không chỉ gói gọn trong vấn đề cờ bạc, nó chạm đến một khía cạnh sâu hơn của bản chất con người. Chúng ta rất dễ bị quyến rũ bởi những hệ thống hứa hẹn phần thưởng lớn lao mà không đòi hỏi nỗ lực tương xứng. Và quan trọng hơn, nó cho thấy con người có thể tự xây dựng lên những hệ thống lý lẽ phức tạp và phi thường đến thế nào, chỉ để duy trì niềm tin vào những lời hứa hẹn đó, bất chấp mọi bằng chứng logic ngược lại. Điều đó đặt ra một câu hỏi cuối cùng để chúng ta cùng suy ngẫm. Bài viết này tập trung vào một hình thức cờ bạc bất hợp pháp, nhưng liệu những yếu tố của lối tư duy ma thuật đó, cái khao khát tìm ra một quy luật bí ẩn để đi đường tắt đến thành công, có đang tồn tại trong cả những lĩnh vực được xã hội chấp nhận rộng rãi hơn không? Chẳng hạn như việc đổ xô vào các trào lưu đầu tư tài chính nhất thời dựa trên tin đồn. Hay là cuộc xổ số danh vọng đầy may rủi trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay.